Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, Savita ngược The Flash. The Flash thân thể không có dấu hiệu nào trực tiếp nện ở phòng thí nghiệm trên tường. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giật nảy mình vội vàng nhìn lại. Trong mắt bọn hắn The Flash giống như bị cái gì không nhìn thấy địch nhân chính đang điên cuồng công kích một dạng, một hồi bị nện ở trên tường, một hồi bị ném xuống đất, một hồi lại biến mất không thấy gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Barry, chấm ngoặc kép, nhìn xem đột nhiên biến mất Barry. Đám người kinh hoàng vội vàng hướng Tô Thánh nhìn lại, chớ đóng dương hòm. Ta cam đoan Barry không chết được. Tô Thành hướng Iris nói một tiếng đi theo phóng thích thần tốc. Lực, Speed Force, đuổi theo. Savita tốc độ rất nhanh. Nhanh đến The Flash hoàn toàn theo không kịp. Vỗ The Flash cổ, Savita điên cuồng phát tiết lửa giận. Một hồi đem The Flash nện ở biên giới thành thị trên tường. Một hồi mang theo hắn lại ném tới thành thị bên kia trên tường. Bị công kích The Flash đừng nói hoàn thủ, liền chống cự đều làm không được. Vừa mới bị nâng bay lên lập tức liền sẽ lần thứ hai gặp công kích. Tốc độ kém nhau quá xa. Savita thân phận thật sự là tương lai The Flash. Từ màu xanh thảm thần tốc lực, Speed Force, quang mang liền có thể nhìn ra tốc độ của hắn muốn so bây giờ The Flash nhanh bao nhiêu. The Flash, Kid Flash, Jesse Quick, thậm chí là địa cầu The Flash toàn bộ tính cả đều không phải là Savita đối thủ. Savita nắm lấy The Flash cổ lần nữa đem hắn nặng nề nện ở trên tường. The Flash hừ một tiếng, hai tay dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn. Hai chân căn bản không tránh thoát. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Savita cái kia phiêu hốt thanh âm cứng ngắc vang lên. The Flash trừng to mắt, còn đắm chìm trong Savita tốc độ nhanh trong rung động. Ngay từ đầu hắn biết rõ Savita tồn tại thời điểm kỳ thật còn không có quá để ý. God of Speed, trong tương lai còn không phải bị bản thân nhốt vào thần tốc lực. Speed Force, coi như hắn đã giết Iris, Barry cảm thấy mình tất nhiên sớm biết rõ liền chắc chắn sẽ không để chuyện này phát sinh. Đơn giản mà nói chính là trong lòng cũng không tính quá coi trọng Savita. Thế nhưng là lần giao thủ này, Barry ngốc, cái tốc độ này cơ hồ cùng Tô Thánh một dạng nhanh. Thậm chí Tô Thánh còn nhanh hơn, hắn căn bản không có sức đánh trả. Đối mặt Tô Thánh tốc độ, Barry cũng không tính tuyệt vọng. Nói như thế nào đây? Bởi vì Tô Thánh không vẻn vẹn chỉ là speedster. Phần lớn thời điểm sự cường đại của hắn không cần dựa vào thần tốc lực. Speed Force, vượt qua được thôi, sẽ không ảnh hưởng đến Barry quá nhiều. Nhưng Savita khác biệt, cũng là chuyên nghiệp speedster. Tốc độ của hắn để Barry là thật có chút tuyệt vọng. Savita phẫn nộ oán hận thanh âm rơi xuống sau tiện tay đem The Flash ném ra ngoài. Quay người nhìn về phía dù bận vẫn ung dung một bộ xem náo nhiệt Tô Thánh. Hiện tại The Flash hố tương lai The Flash. Tương lai The Flash nâng bây giờ The Flash. Hết lần này tới lần khác bây giờ The Flash không biết mình làm sự tình sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Mà tương lai The Flash lại không thể nói, thậm chí không thể thực giết bây giờ The Flash. Nhiều thú vị a, ngươi hẳn còn có thời gian. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không phục, so tài một chút, ngươi nhanh hơn ta, ta liền làm một speedster tới thay thế vị trí nhường ngươi thu hoạch được tự do. Ngươi nếu là không ta nhanh, ta muốn ngươi thần tốc lực, Speed Force, Tô Thánh vừa cười vừa nói, dù sao ngươi lưng tựa thần tốc lực, Speed Force, bổ sung rất thuận tiện không phải sao? Thần tốc lực, Speed Force, thần tốc lực. Speed Force mới là mục đích thật sự của ngươi. Thần tốc lực, Speed Force, bản nguyên nguyên lực. Không, ngươi là muốn để thần tốc lực, Speed Force, biến mất, nhường ngươi, nhường người Speedster trở thành duy nhất thần tốc lực, Speedforce, người sử dụng, Savita lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Không có thần tốc lực, Speedforce, ta cũng liền không tồn tại nữa. Chưa hẳn rồi, Tô Thánh lắc đầu, ngươi thần tốc lực, Speedforce, có Tam Red thậm chí còn có thể làm ra Black Flash đến. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm ta thần tốc lực. Speedforce, Black Flash, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Savita hừ lạnh nói, ta sẽ không bỏ qua. Coi như ngươi đem Philosopher Stone giao cho bọn hắn, ta vẫn như cũ sẽ nghĩ biện pháp thoát khốn. Chờ ta đi ra, chờ ta trở thành chân chính thần, liền xem như ngươi, cũng phải, chấm ngoặc kép. Savita dừng lại chốc lát, sau lưng đột nhiên xuất hiện thời gian lỗ sâu, tiếp theo quay người trực tiếp biến mất. Tô Thánh bĩu môi, hắc hóa a, không nghĩ tới Barry hắc hóa sao như vậy phách lối a. Savita vừa rời đi thần tốc lực, Speedforce, ngục giam, thần tốc lực, Speedforce, liền sẽ phái Tam Red tới bắt hắn. Hắn hẳn là cảm giác được Tam Red hoạt động cho nên mới không thể không trở về. Nói đến, mở đầu tại chuyện này tựa như là hắc tránh bên trong. Cũng chính là Zoom, đáng tiếc Zoom bị mình giết căn bản không có bị Tam Red bắt vào thần tốc lực. Speedforce, bên trong tự nhiên cũng không có biện pháp trở thành Black Flash. Xoẹt, chạm lam sắc thiểm điện quang mang sáng lên. Tô Thánh ôm lấy The Flash về tới S, T, A, R, Lep. Thảm A, mọi người thấy Barry Allen thảm trạng cũng không khỏi cảm thấy đau. Cảm thấy thảm, Barry Allen tựa hồ bị đả kích. Cảm xúc vô cùng sa sút. Toàn bộ quá trình đều lộ ra vô cùng yên tĩnh. Còn cần không? Tô Thánh cười tủm tỉm hướng Iris hỏi. Iris đậy lại hộp có chút chần chờ, nàng cho là mình chỉ cần không bị Savita dụ liền tốt, lại không nghĩ rằng Savita lại còn sẽ công kích Barry, bất quá thật vất vả mới cầu đến Philosopher Stone cứ thế từ bỏ nàng cũng không cam tâm. Huống chi còn có Dominator chờ lấy ứng phó đây, chính các ngươi cân nhắc a. Tô Thánh lúc đầu cũng không dự định đem thạch đầu thu hồi đến. Nói một tiếng dứt khoát rời đi, hắn dự định tạm thời không tham dự thiểm điện tiểu đội đối với Philosopher Stone xử lý. Thừa dịp còn có thời gian trước tìm một chút cái khác việc vui giết thời gian. Tô Thánh trước quay về biệt thự đem JC-13 mang ra ngoài đi theo lần nữa đi tới tự sát xóm nghèo. Chúng ta tới làm gì? JC-13 tò mò hỏi, ở chung mấy ngày, thế nào? Tô Thánh vừa cười vừa nói, đồng thời đánh giá chung quanh nơi ở, sau đó đi về phía một nhà tầng 2. Biệt thự này lúc đầu có người ở. Bất quá Tô Thánh tất nhiên nhìn chúng bọn họ tự nhiên phải dọn đi rồi. Tô Thánh cũng không khi dễ người. Cho bọn hắn tiền đầy đủ ở Metropolis địa phương tốt mua một tòa ra dáng phòng ốc. Đơn giản đem phòng ở thu thập một chút, đổi lại một chút nhà ở vật dụng. Sắc trời dần dần tối xuống, kiếm cơm tối nếm qua sau, JC-13 còn có chút mờ mịt không biết vì sao Tô Thánh đột nhiên muốn dẫn mình tới nơi này. Ở chung, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.